Quyển huynh, chương 32, góc truyện audio.com. Lý Phương Thiên thoát khỏi game, nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng, hắn duỗi thắt lưng, đang trèo lên giường, tầm mắt men theo ánh đèn bên ngoài chợt thấy Lộ Tiểu Vũ đang ngồi trên giường. Trùm chăn lên người, ánh mắt tĩnh lặng nhìn mình. Mịa, Lý Phương Thiên suýt nữa giống lên. Rụt về sau, Lộ Tiểu Vũ đêm cậu không đi ngủ lại muốn đi dọa chết người khác à? Lộ Tiểu Vũ vẻ mặt ngây ngốc. Không có gì, cậu mau đi ngủ đi. Mịa, Lý Phương Thiên lại chửi bậy một câu. Vừa bò lên giường vừa hỏi. Sao, không phải mới gặp anh cậu à? Anh ấy bắt nạt cậu. Lộ Tiểu Vũ lắc đầu. Không, chỉ là mình quên đi. Không có gì, cậu mau ngủ đi, Lý Phương Thiên nói. Cậu cũng mau ngủ đi. Lộ Tiểu Vũ ừm một tiếng. Nhưng người nằm xuống, chỉ là cậu vẫn không ngủ được. Lúc gặp lại Trầm Thiên Ảnh, vì quá kích động mà cậu lao tới. Ôm chặt lấy anh, khi ấy cậu bỗng cảm thấy có chút nghi hoặc. Đây hình như không phải là anh trai cậu. Nhưng thế nào mới là anh cậu đây? Chẳng lẽ con cún có lớp lông dày mượt ôm ấm thật là ấm? Khi đi đường luôn theo sát bước chân cậu mới là Trầm Thiên Ảnh sao? Lộ Tiểu Vũ biết mình đang tự biệt nữ với chính mình. Chỉ là cậu không thể ngăn cản suy nghĩ kỳ quái của bản thân. Tối đó vất vả lắm Lộ Tiểu Vũ mới ngủ được, mà ngủ cũng không yên ổn. Cậu mơ thấy ngày tang lễ của mẹ. Trầm Thiên Ảnh đeo kính đen hỏi cậu. Cậu chính là Lộ Tiểu Vũ. Sau đó bước vòng qua cậu. Đầu chẳng hề quay lại một lần. Khi tỉnh dậy, Trầm Thiên Ảnh lúc ấy chồng chéo lên Trầm Thiên Ảnh hiện tại. Lộ Tiểu Vũ nghĩ, đúng là một người anh trai lãnh đạm khiến người ta ghét mà. Hơn nữa bây giờ người anh này cũng không cần cậu giúp đỡ nữa. Có khi cậu lại trở thành gánh nặng cho người ta. Tối ngủ không ngon, sáng hôm sau Lộ Tiểu Vũ không dậy nổi. Luận văn của cậu đã xong khoảng 90, giờ cũng không cần phải quá lo lắng. Thầy dạy lái xe gọi báo cậu chiều đi học, đột nhiên cậu chẳng thiết đi nữa. Giờ Trầm Thiên Ảnh đã có thể tự mình lái xe, cậu còn học để làm gì? Lộ Tiểu Vũ trở người, chăn cuốn thành một cục dồn hết lên ngực. Cậu nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nghe tiếng cửa mở cũng không buồn mở mắt ra coi. Bỗng cảm giác được có thứ gì lông xù cọ cọ mình. Sau đó còn thè cái lưỡi ẩm ướt liếm liếm mình. Lộ Tiểu Vũ ngồi bật dậy. Nhìn thấy con chó con lông vàng bên chân, kinh hãi kêu lên, a, Thư Minh Viễn đứng ở dưới giường ngẩng đầu nhìn cậu. Được rồi, giao cho em, anh có việc phải đi. Lộ Tiểu Vũ bế chó con lên, nói với Thư Minh Viễn, không được đâu, quản lý ký túc sẽ phát hiện ra mất. Thư Minh Viễn đã ra ngoài, đầu cũng không buồn quay lại nói tiếp một câu, tối anh sẽ tới đón nó. Lộ Tiểu Vũ cúi đầu. Chó con liếm mũi cậu một cái. Lộ Tiểu Vũ dán trán lên trán nó. Cọ cọ, Thư Minh Viễn đi rồi. Lộ Tiểu Vũ không buồn ngủ nữa. Cậu nhảy xuống giường tìm một cái túi to nhét chó con vào. Lén lút chuồn ra ngoài ký túc xá. Trước cổng ký túc xá là một phố mua sắm nhỏ. Lộ Tiểu Vũ mua một túi sữa. Nghĩ nghĩ lại mua thêm một túi bánh quy. Mang theo chó con đến hồ sen ở khu phía tây trường. Ngồi xuống ghế đá đặt nó bên cạnh mình, Lộ Tiểu Vũ đút sữa cho nó uống, sau đó bẻ vụn bánh quy thử đút cho nó. Chó con ăn một chút liền quay đầu đi không chịu ăn nữa. Cái đuôi bé bé cứ vẫy tới vẫy lui, Lộ Tiểu Vũ xoa cái đầu xù lông của nó, kìm không được nở nụ cười, như thể bao u ám trầm uất bấy lâu đột nhiên đều tan biến. Bỗng điện thoại vang lên, Lộ Tiểu Vũ ôm chó con vào lòng. Thò một tay mở điện thoại, là số lạ, Lộ Tiểu Vũ nhận máy, nghe được người bên kia hỏi, Lộ Tiểu Vũ, em đang ở đâu? Lộ Tiểu Vũ sửng sốt một chút mới nhận ra là Trầm Thiên Ảnh. Lộ Tiểu Vũ do dự nói, ở thư viện, Trầm Thiên Ảnh lập tức nói, vậy em ra đi, anh ở bên ngoài. Lộ Tiểu Vũ nhịn không được muốn bứt tóc, sửa lại, em ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Trầm Thiên Ảnh trầm mặc một lúc, hỏi, ở đâu? Lộ Tiểu Vũ trả lời, thôi, để em đến chỗ anh. Cách chương.